Chấm vốn là nữ, quyển 4 chương 24, ly biệt y, góc truyện audio.com. Ngày kế, mưa to mưa tầm tạ Thiên Tử Tần Nghị tại triều đường thượng nhắc lại phân phong hoàng tử việc quần thần không dị nghị, làm như cảm giác được sự kiện cấp bách rất thường ngày đó tức cáo tông miếu, chủ bị xong, kinh tam công hạch định thiên tử hài chuẩn, trước mặt mọi người ban bố phong vương chiếu thư đại hoàng tử Tần Trạm Đình, phong làm dịch thân vương, đất phong vì thiên kinh lấy tây ung trương đại phiến danh giới, thành trì 10 dư tòa, dân cư 50 vạn dư. Nhị hoàng tử Tần Hưng Lan, phong làm thuần thân vương, đất phong vì thiên kinh lấy Đông Giang Lăng Đại Bộ, thành trì 10 dư tòa, dân cư 55 vạn dư. Tứ hoàng tử Tần Chiêu Ngọc, phong làm linh thân vương, đất phong vì thiên kinh lấy Bắc Dự Bắc Đại Bộ, thành trì cửu tòa, dân cư 40 vạn dư. Ngũ hoàng tử Tần Nguyên Hy, phong làm hạo thân vương, đất phong vì thiên kinh lấy Nam Lĩnh Nam Đại Bộ, thành trì 10 dư tòa, dân cư 60 vạn dư. Ngoài ra, trừ trưởng công chúa Tần Phi hoàng ngoại còn lại vài vị hoàng nữ cũng đạt được đều tự tôn phong. Sở hữu thụ phong hoàng tử giữa, trừ tứ hoàng tử tuổi thượng ấu, ngũ hoàng tử thượng ở tã lót ở ngoài, còn lại hai gã hoàng tử đã đến cập quán chi năm, ở trong cung tĩnh dưỡng cho đến thương càng, đã đem lao tới lãnh địa nhậm chức. Tàn chiều sau, Tần Kinh Vũ mạo vũ ra cung một chuyến, thẳng đến bữa tối thời gian mới hồi, lại đi vào càng tú cung. Lúc này đây, Hứa Phi không có lại đuổi nhân, chỉ bình lui người hầu, sau đó một đầu bái quỳ trên mặt đất, trên mặt biểu tình thập phần phức tạp, hiện lên xấu hổ thống hận, bất đắc dĩ, cầu xin, như thế đủ loại, than thở khóc lóc. Cầu ngươi, xem ở các ngươi thân huynh đệ một hồi, lại cho điểm giải dược cứu cứu Lan Nhi. Tần Kinh Vũ nghe được thở dài, kia dược chỉ có cuối cùng bán khỏa, ta có tâm cứu hắn, nhưng cũng bất lực. Tháp thượng ngủ say người thoạt nhìn sắc mặt màu hồng, không giống phía trước như vậy tái nhợt thắng nhược, nhưng này bất quá là hồi quang phản chiếu, mấy ngày sau dược hiệu nhất quá, hắn khó thoát khỏi độc dậy thì vong vận mệnh. Hứa Phi than trên mặt đất, sắc mặt như ngoài cửa sổ thời tiết bình thường tối tăm thảm bại, gào khóc. Lan Nhi đã muốn như vậy, cái gì cũng không cãi, ngươi liền xin thương xót cứu hắn một mạng đi. Hôm qua ta không nên chửi rủa ngươi, ta cho ngươi nhận, cho ngươi xin lỗi, ngươi đã muốn là hoàng thái tử, cái gì đều có cầu ngươi nghĩ biện pháp cứu cứu hắn. Cứu cứu hắn a, của ta Lan Nhi, số khổ hoàng nhi a, giờ này khắc này, nàng nếu không là ngày xưa vị kia ung dung bình tĩnh cung đình phu nhân, chính là một gã vì cứu con liều lĩnh mẫu thân. Không phải ta không nghĩ cứu, chính là việc này cơ duyên xảo hợp thượng có phiêu lưu, còn muốn dựa vào Hứa Phi nương nương hỗ trợ, ở phụ hoàng nơi đó đưa ra thỉnh cầu. Vừa nghe lời này, Hứa Phi đình chỉ khóc, vừa mừng vừa sợ, phủ phục lại đây kéo lấy của nàng vạt áo kêu lên. Chỉ cần có thể cứu ta Lan Nhi, bảo ta làm cái gì đều được. Tần Kinh Vũ để sát vào của nàng lỗ tai, như thế như vậy vừa nói, Hứa Phi trừng lớn mắt. Cái gì, muốn đưa ra cung đi, ngày về không chừng. Đúng là, Tần Kinh Vũ gật đầu thản nhiên nói. Cho nên Hứa Phi nương nương chi bằng rất ngẫm lại, rốt cuộc là lưu hắn ở trong cung tự sinh tự diệt, vẫn là tống xuất cung đi tìm phòng thiên hạ danh y, góc truyện audio.com. Ta kia vị bằng hữu ở kinh thành cũng đãi không được mấy ngày, tùy thời đều mới có thể rời đi, bỏ qua cơ hội này kia nhưng là đại la thần tiên cũng ban không trở lại. Ngôn tẫn như thế, thời gian không còn sớm, ta đi trước. Dứt lời, làm bộ dục đi, để cho, Hứa Phi một tiếng hô to, thở phì phò kêu lên. Ngươi thật sao có biện pháp chữa khỏi Lan Nhi, không có 10 phần nắm chắc nhưng là hy vọng luôn có 8 phần. 8 phần, Hứa Phi trên mặt giống như khóc còn cười, buồn bã bất lực đến cực hạn, vô cùng đau đớn. Trên đời này làm nương, người nào không ngóng trông chính mình con thân cường thể kiện cả đời bình an. Thôi thôi ta đáp ứng ngươi, ngày mai sáng sớm phải đi cầu bệ hạ, đã nói nguyện ý đem Lan Nhi giao từ ngươi mang ra cung đi trị liệu. Tần Kinh Vũ quay đầu, ngữ khí thận trọng. Ta cũng đáp ứng ngươi, ta sẽ tận ta có khả năng cứu trị nhị hoàng huynh. Đi tới cửa, lại nghe sau lưng bùm một tiếng, Hứa Phi thật mạnh quỳ gối, nức nở nói. Cảm ơn ngươi, bất kể tiền ngải, Tần Hưng Lan là nàng thân sinh con của hắn đăm chiêu suy nghĩ, sở tác sở vi, nàng sao lại một tia không biết. Bất quá là tham luyến địa vị cao tranh chỉ mắt bế chỉ mắt mặc kệ từ hắn đi. Tần Kinh Vũ mím môi thở dài. Không cần cảm tạ ta, ta cùng với hắn là cốt nhục huynh đệ, này cả đời đều thay đổi không được. Bọn họ là cốt nhục huynh đệ a, làm sao có thể thờ ơ, lại quá một ngày thời tiết trong, Tần Kinh Vũ mang theo Yến Nhi ra cung, thẳng đến kinh giao kia chỗ biệt viện. Tiến viện môn, trước mắt lam ảnh chớp động, Triệu Phỉ Nhan phi bình thường chạy vội đi ra. Tần lang đâu, ngươi dẫn hắn có tới không? Ngươi chậm một chút cẩn thận thân mình, Tần Kinh Vũ nhìn xem nhíu mi, vội vàng đỡ lấy. Nhị hoàng huynh bây giờ còn không thể tới, ngươi lại kiên nhẫn chờ mấy ngày. Giải độc biện pháp có rơi xuống sao? Triệu Phỉ Nhan rưng rưng gật đầu. Người hôm qua đưa tới độc châm, ta chóc đến con chuột thử, quả nhiên là kiến huyết phong hầu, bất quá ta rất trên hoang đảo có một loại dị trùng tên là mũi tức, hẳn là có thể giải loại này độc, ta này một đường trước dùng chung trùng đưa hắn độc khống chế được, lại dẫn hắn hồi trên đảo dốc lòng trị liệu, dự tính 1.5 năm tái thời gian, liền có thể trừ tận gốc. Tần Kinh Vũ vui mừng quá đỗi, cầm tay nàng nói. Ta chỉ biết ngươi có thể làm được, A Phỉ, cảm ơn ngươi. Triệu Phỉ Nhan cúi đầu toan chát thở dài. Nếu là đại ca của ta hoàn hảo tốt, lấy năng lực của hắn, này độc không dùng được mấy tháng có thể giải trừ, đáng tiếc. Tần Kinh Vũ vỗ vỗ của nàng kiên an ủi nói. Đã muốn tốt lắm, ngươi có mang có bầu tốt hảo yêu thương tất cả chính mình, không cần quá mau cho cầu thành, chị hắn, các ngươi sau này ngày còn dài dất. Triệu Phỉ Nhan cười cười, vẫn giấu không được đáy mắt một chút yêu sắc. Nhưng là tần lang này vừa đi, vị kia thừa tướng tiểu thư làm sao bây giờ đâu? Nhà đầu ngốc phía sau, ngươi còn lo lắng người khác, nàng tính đứng lên là ngươi tình địch cha. Tần Kinh Vũ giờ khóc giờ cười, thừa tướng canh bá bồi đắm mình quan trường nhiều năm, đa mưu túc trí, hắn dưỡng đi ra nữ nhi hội kém đi nơi nào, vị kia thang phủ tiểu thư pha thức đại thế, lại là quý cho nhị hoàng huynh, gia này biến cố, hai người lại vô danh vô phân, tự nhiên hội hồi tâm trở về, khác mịt lương duyên. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa, nàng ẩn ẩn cảm thấy, nhị hoàng huynh tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, đối kia Ninh Nhi tiểu thư cũng không nhiều lắm quyến luyến, nhưng thật ra đối Triệu Phỉ Nhan ám vướng bận trong lòng, hơi có chút vừa tức lại liên cảm giác. Nàng này bà mối, hẳn là không có làm phá hư. Ta chỉ là cảm thấy nàng cũng là cái người đáng thương ai. Nghe được nàng thật dài thở dài, Tần Kinh Vũ hợp thời chuyển hoán đề tài. Tốt lắm, ta trở về chuẩn bị xuất hành hạng mục công việc, chính ngươi bảo trọng, chậm nhất 3 ngày sau ta liền phái người đem nhị hoàng huynh đưa lại đây, ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo chiếu cố hắn, cũng tốt hảo chiếu cố chính ngươi. Triệu Phỉ Nhan thật mạnh gật đầu, ta sẽ, A Đan, cảm ơn ngươi. Cáo biệt Triệu Phỉ Nhan, ngồi ở trở về trên mã xa Yến Nhi xem xét nàng, khẽ cười một tiếng mở miệng. Xem này tư thế, điện hạ là không nghĩ làm cho nhị điện hạ lại hồi Thiên Kinh. Tần Kinh Vũ cũng không phủ nhận, ăn ngay nói thật. Không sai, ta xác thực có ý này. Gần nhất từ hắn đi hướng rất hoang đảo, không chỉ có là cứu mạng, cũng có thành toàn hắn cùng với Triệu Phỉ Nhan chuyện tốt ý tốt. Thứ hai, y đại hoàng huynh tật ác như cừu cá tính, hai người nếu như lại chạm mặt không đấu cái máu chảy thành sông sẽ không dừng tay. Tam đến nàng cũng không tưởng lại tại bên người lưu một cái bom hẹn giờ, không chừng thế nào ngày không nghĩ qua là liền dẫn bảo. Cho nên rời xa Thiên Kinh, thậm chí rời xa Xích Thiên Đại Lục chính là hiện thời đối hắn tốt nhất an bài. Về phần về sau, đại hoàng huynh thương hảo đi chính mình quyền sở hữu, hắn tắc ký khả ở lại rất hoang, cũng khả trở về nhậm chức, hai người một đông một tây, Thiên Kinh từ giữa cách xa nhau, đều tự vì chỉ, lẫn nhau kiềm chế, nàng cũng không sợ bọn họ tái khởi phân tranh. Này tính toán, trong lòng nàng suy nghĩ thật lâu, lại bị Yến Nhi liếc mắt một cái nhìn thấu, lẫn nhau ăn ý thật sự là rũ phát xâm nhập. Nhất thời tâm tình tốt, mặc một hồi, lại nói. Nghe thấy hương lâu đều đính tốt lắm đi. Đính tốt lắm, vẫn là ở chỗ cũ, Mộng Vũ Hiên. Tần Kinh Vũ vỗ tay cười nói. Hảo, cho bọn hắn thực tiễn sau, chúng ta cũng nên xuất phát. Thân là đại hạ hoàng thái tử, hành động chịu hạn, xuất môn bên ngoài xa không bằng dĩ vãng như vậy tự do, cho nên lúc này đưa nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan cách kinh chạy chữa còn có càng sâu một tầng mục đích thì phải là coi đây là từ, ven đường tướng hộ, trên thực tế cũng là chọn đường đi tây liệt biên cảnh tìm cứu ngân dực một hàng. Yến Nhi mâu quang chớp động, mỉm cười. Nhân thủ vật tư đã muốn bị hảo tùy thời hậu mệnh. Vừa trở lại trong cung, chỉ thấy Càng Tú cung người tới đưa tin, nói là Hứa Phi đau khổ cầu xin, đã muốn lấy được thiên tử cho phép, đồng ý nhị hoàng tử Tần Hưng Lan ra cung trị liệu. Gặp thời cơ thành thục, Tần Kinh Vũ chủ động đi trước Khuyết Phi điện ân cần thăm hỏi thỉnh an. Mộ Túc nặng nề, thiên tử Tần Nghị ở tử đàn án mấy ngày trước nhiên đang ngồi, liền đồng hạc đăng cái thượng nhiều điểm hào quang, một bên lật xem tấu chương, một bên không chút để ý phiêu phía dưới quỳ lại thiếu niên. Chẫm nghe nói, người tưởng hộ Tống Lan Nhi cách kinh, lặn lội đường xa, thẩm tra theo danh y, là Phụ Hoàng. Nhị Hoàng huynh này độc thương không thể kéo dài, phải mau chóng cứu trị, thỉnh Phụ Hoàng ân chuẩn. Tần Nghị nga một tiếng, khép lại trang sách thấp nói. Khóc chuyện audio.com, Lan Nhi thiết hạ mai phục suýt nữa cho ngươi chết, ngươi lại như thế rộng lượng, lấy ơn báo oán, chẫm cảm giác sâu sắc vui mừng. Chẳng qua này đường xá xa xôi, ngươi lại là mới lên làm thái tử, chẫm tổng cảm thấy lo lắng. Phụ hoàng, hai vị hoàng huynh lần này bản thân bị trọng thương, còn sơ ý đại ý trước đó không bắt bẻ, có thể đúng lúc ngăn cản cũng là nan từ này cữu, nhất là nhị hoàng huynh ta nhất thời xúc động bắn ra độc châm, qua đi cũng cảm giác sâu sắc hối hận. Lúc này ven đường hộ tống, coi như là tẫn ta một phần tâm ý, thấy hắn vuốt tông tu, trầm ngâm không nói, đã có vài phần tâm động. Tần Kinh Vũ rèn sắt khi còn nóng, năn nỉ nói. Nói sao, phụ hoàng bình thường không phải thường nói, người trẻ tuổi làm nhiều hơn ma luyện, buông tay trở thành sao? Con tuổi trẻ khí thịnh, khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm, vừa lúc ở ngoại rèn luyện tự thân, thể nghiệm dân tình. Phụ hoàng ngươi đáp ứng con đi, phụ hoàng đáp ứng con đi. Phụ hoàng, Tần Nghị không lay chuyển được nàng, chỉ phải hơi hơi vốt cằm. Tốt lắm, làm cho Mục Ca trước hộ tống ngươi, sự tất sau hắn lại hồi quân doanh. Tần Kinh Vũ dọa ra một đầu mồ hôi lạnh, lập tức phản bác. Này sao được đâu, lôi Mục Ca quân lệnh trong người, đoạn không thể vì con thay đổi hành trình, như thế cũng khủng có công và tư chẳng phân biệt được chi ngại. Nếu không như vậy, con vụng trộm đi theo hắn quân đội sau, bảo trì nhất định khoảng cách có hắn ở phía trước mở đường, qua lại bọn đạo trích cũng không dám tới gần, phụ hoàng ý hạ như thế nào. Nghe nàng nói được đạo lý rõ ràng, Tần Nghị bất đắc dĩ cười. Người đều tính toán cẩn thận, chẫm còn có thể nói cái gì. Tần Kinh Vũ nghe vậy mừng rỡ thùng thùng dập đầu. Tạ phụ hoàng, Tần Nghị nhìn nàng, đáy mắt hiện lên một tia mê hoặc. Chấm có một chuyện khó hiểu, nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi. Phụ hoàng thỉnh giảng, ngươi vì sao cố ý phải giúp Nguyên Hy Thảo muốn lĩnh Nam làm đất phong? Giang Lăng không tốt sao? Tần Kinh Vũ ách nhiên thất tiếu, xem thường nói. Đây là bí mật hiện tại không nói cho ngài. Theo khuyết phi điện đi ra, một đường hư tiểu khúc dẹp đường hồi phủ. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ chờ thời gian vừa đến liền khả xuất hành, không biết vì sao, đi tới cước bộ chậm lại, trong lòng bốc lên khởi một chút bất an. Hết thảy rất thuận lợi, ngược lại cảm thấy không đúng, rốt cuộc là làm sao xảy ra vấn đề. Này một phen kế hoạch càng nghĩ, lại cùng Yến Nhi lặp lại nghiên cứu, chọn không ra cái gì tật xấu, chỉ có thể về trách cho chính mình ngày gần đây trải qua nhiều lắm sự tình, không chịu nổi gánh nặng, thể xác và tinh thần mỏi mệt, tính cả kia hướng đến sâu sắc siêu phàm ngũ cảm cũng không linh quang, đứt quãng, trạng thái khi hảo khi phá hư. Yến Nhi gần nhất trong cung ngoài cung bận tối mày tối mặt, thật sự không nghĩ làm cho hắn phân tâm, vì thế áp chế suy nghĩ, một chữ cũng không nói. Mở tiệc chiêu đãi này ngày trời tốt chói lọi dương quang chiếu người thân ấm áp tâm tình thư sướng. Tần Kinh Vũ ngồi ở lâm cửa sổ chỗ ngồi, nhìn dưới lầu như mây tới thực khách bĩu môi nói. Nghe thấy Hương Lâu sinh ý vẫn là tốt như vậy, người khác không nói, đã nói ta, mấy năm nay mời khách uống rượu, cũng không biết cấp này từ lâu trưởng quầy cống hiến bao nhiêu bạc, thật sự là không có lời. Lôi Mục Ca ý cười ngâm ngâm tọa nàng đối diện, bên cạnh Lý Nhất Thuyền còn lại là vẻ mặt hèn mọn. Góc chuyện audio.com, thôi đi ngươi, toàn bộ thiên hạ đều là ngươi Tần gia, còn tại hồ này vài cái tiền trinh. Chưa thấy qua như vậy keo kiệt hoàng thái tử. Lý Nhất Thuyền ngươi thảo đánh a, Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, trực tiếp giáp cái thịt hoàn nhét vào miệng hắn. Lý, không nghe nói qua quân tử ái tài thủ chi lấy nói sao? Ngươi cho ta là thổ phỉ ác bá đâu, tùy ý áp bức dân chúng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, phong phú quốc khố. Nàng Tần gia tam thiếu tuy rằng nổi danh bên ngoài, hoàn khố không kềm chế được nhưng cũng an phận thủ thường, chỉ lấy đoạt được bộ phận, chưa bao giờ làm loại này thiếu đạo đức sự, của nàng tiền kia đều là tân tân khổ khổ thật sự kiếm đến. Lý Nhất Thuyền ăn thịt hoàn, hàm hồ thấp nam, bất quá thuận miệng vừa nói, ngươi còn thật sao a? Tần Kinh Vũ nhíu mày, có chút kinh ngạc của hắn chịu thua, đổi lại dĩ vãng, hắn xác định vững chắc cùng chính mình nâng khiêng rốt cuộc hôm nay như thế nào đổi tính. Lý Nhất Thuyền ngươi có phải hay không ăn sai dược? Lý Nhất Thuyền tức giận đến trừng mắt, ngươi mới ăn sai dược, tốt lắm. Lôi Mục Ca nhìn xem hai người, đúng lúc bưng lên chén rượu. Lần tới gặp mặt còn không biết là khi nào thì đâu, Nhất Thuyền ngươi liền yên tĩnh hạ đi, đến, chúng ta làm một trận một ly. Tần Kinh Vũ hào sảng nâng chén, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió, sớm ngày khải hoàn. Cũng ly, nói cười yên yến, rượu quá ba tuần, ba người đều có men say, nói chuyện âm điệu cũng càng thêm cao vút không kiêng nể gì. Thời gian quá thực mau a, ta còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên nhìn đến ngươi, bị lôi theo kia trong tay tặc nhân cứu ra, kia ngồi ở trên lưng ngựa tội nghiệp bộ dáng, chỉ chớp mắt đều là thái tử điện hạ rồi. Lý Nhất Thuyền lớn đầu lưỡi, bất mãn than thở, thực không nghĩ thông suốt ngươi như thế nào có thể lên làm thái tử. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm a, nếu không ta tặng cho ngươi, ngươi tới làm ta còn mừng rỡ một thân thoải mái đâu. Tốt lắm, ngươi lập tức thoái vị, ta cũng lười đi chỗ đó vùng khỉ ho có gáy điều không sinh đàn địa phương, chỉ sợ ngươi luyến tiếc. Ai nói ta luyến tiếc, ta cũng chính là nhất thời chiếm, tương lai luôn muốn cho đi ra ngoài. Tốt lắm, Lôi Mục Ca quát khẽ một tiếng, đánh gãy bọn họ. Hạt nói cái gì đâu, điện hạ uống rượu nói lời say, Nhất Thuyền ngươi cũng đi theo hồ nháo sao? Ta cũng không túy, Tần Kinh Vũ đánh cái rượu cách hướng hắn cười cười. ta thanh tỉnh rất, nói đều là đại lời nói thật. Bất quá này lời nói thật nói ra, trừ bỏ chính mình ở ngoài, không có người sẽ tin. Nói năng lộn xộn, còn nói chính mình không có say. Lôi Mục Ca cười khẽ, bàn tay xoa của nàng phát đỉnh, đáy mắt toát ra một tia không tha cùng đau thương. Đều là lên làm thái tử người, sau này muốn cẩn thận ngôn hành, lấy việc nhiều cùng lão sư thương lượng, đừng giống như trước như vậy lỗ mãng, biết không? Ân, còn có, này mê rượu thói quen cũng không hảo, kia còn không phải theo các ngươi thực tiễn, mới nhiều uống một chút. Say rượu thương thân, về sau khả phải chú ý, biết Lôi bà bà. Tần Kinh Vũ thật sự không nói gì, người này bộ dạng như thế oai hùng dương cương, tính tình lại vẫn là như vậy gà mẹ. Lôi Mục Ca bàn tay vẫn cắc ở nàng trên đỉnh đầu, mềm nhẹ vuốt ve đầu nàng phát hơi hơi thở dài. Ngày mai chúng ta muốn đi, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải hảo hảo chờ ta trở lại. Chúng ta lại tụ, góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ phiên cái xem thường, cũng không phải sinh ly tử biệt, nói như vậy thê lương bi ai làm sao, chẳng lẽ còn muốn ôm đầu khóc giống một hồi. Không cần chờ ngươi trở về, ta trừ không đi quân doanh nhìn ngươi đó là. Lôi Mục Ca vui vẻ nói. Thật sự, Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Đương nhiên là giả, ta lừa ngươi đâu. Lần này đi đi Tây Liệt tìm người, vạn bất đắc dĩ còn muốn dựa vào của hắn giúp, nói sau Hoàng Thái Tử phụng mệnh tuần biên đã ở lẽ thường bên trong, đến lúc đó xuất kỳ bất ý hiện thân, cho hắn cái kinh hỉ. Lôi Mục Ca nhướng mày, đột nhiên tiến đến nàng bên tai nói nhỏ. Lần này, ngươi còn muốn ta thủ thân như ngọc không? Tần Kinh Vũ một hơi suýt nữa nghẹn trụ, nâng mâu nhìn lại, chỉ thấy hắn ánh mắt tha thiết, như mừng như giận, đúng là mãn huẩn thâm tình quyến luyến. Đột nhiên, trong lòng buồn bã, không nói gì lấy đáp. Loại này thua thiệt cho nhân cảm giác thật sự không tốt lắm. Khách chương.